Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, đệ tam quan chịu khổ đào thải. Tác giả, Phượng Si. Lần này, ngay cả Hàn lão đều kinh hãi. Không có khả năng, sao có thể, nó rõ ràng là một cái không có đan điền thiếu niên. Như thế nào sẽ, ở mọi người tiếng kinh hô chung, Tần Cung tay nhưng vẫn ấn ở thượng. Thẳng đến tiếng kinh hô đình chỉ, sở hữu ánh mắt đều hướng hắn đầu tới là lúc, hắn mới do dự mà đem tay chậm rãi thu trở về. Bị trắc giả, 14 tuổi lẻ 9 tháng, tuổi phù hợp, tu vi huyền khí sĩ bát đoạn. Tần Cung, không đợi nhân viên công tác nói âm kết thúc, Tần Cung liền lớn tiếng nói, rồi sau đó xoay người đi hướng khảo hạch quá quan thiếu niên đội ngũ bên trong. Lúc này, tiếng kinh hô lại lần nữa này phập phồng bỉ lên. Không phải bởi vì Tần Cung tu vi, mà là bởi vì hắn chỉ có không đến 15 tuổi. Khảo hạch quy định tuổi tác là 17 tuổi dưới bao hàm 17 tuổi. Cho nên, Hồng Hoang Cốc bao năm qua tới thông qua cửa thứ hai khảo hạch thiếu niên. Tuổi nhỏ nhất là 15 tuổi linh 3 tháng. Bổn khu vực nội khảo hạch chính thức kết thúc. Khảo hạch thất bại thiếu niên lưu luyến mỗi bước đi mà bị mang ly Hồng Hoang Cốc. Mà thông qua thiếu niên tắc bị nhân viên công tác dẫn theo hướng về trong cốc phía đông bắc hướng. Về phía trước tổng cốc đi đến. 700 dặm Hồng Hoang Cốc dãy núi núi non trùng điệp. Huyền khí dư thừa. Cổ xưa kiến trúc thỉnh thoảng xuất hiện với sơn gian cùng dòng suối chi bạn. Che giấu ở hoa hải bên trong. Thanh lưu bích thấu. Dòng nước róc rách. Hoa rụng rực rỡ, hảo nhất phái thế ngoại đào nguyên cảnh tượng. Hàn lão cũng không có rời đi. Hắn mang theo Hoàng Huyền Cơ cùng Tiểu Nghịch theo quá quan đệ tử hướng trong cốc đi tới. Dọc theo đường đi, Hoàng Huyền Cơ thỉnh thoảng cùng Tiểu Nghịch nói chuyện với nhau. Trong ánh mắt khó có thể che giấu mà toát ra ái mộ chi ý. Nhiệt tình mà vì Tiểu Nghịch giới thiệu trong cốc tình huống. Cũng khó trách Hoàng Huyền Cơ như thế. Tiểu Nghịch sinh đến quá mỹ, lấy nàng dung mạo, chỉ sợ cũng muốn đánh vỡ Hồng Hoang Cốc có sử trước kia nhan giá trị tối cao ký lục. Tiểu Nghịch đối Hoàng Huyền Cơ đảo không có gì phản cảm bộ dáng. Dọc theo đường đi cùng hắn vừa nói vừa cười, lực tương tác rất mạnh. Đội ngũ đi ra ước chừng 100 dặm hơn lộ trình lúc sau. Ở hoa hải thấp thoáng gian. Trùng trùng điệp điệp liên miên phập phồng cổ xưa kiến trúc liền xuất hiện ở mọi người trước mặt. Này phiến kiến trúc ấn ngũ hành phương vị chia làm 5 phiến đại khu vực. Mỗi khu vực chiếm địa đều cực kỳ rộng lớn. Liên miên ra phạm vi trăm dặm có hơn. Đội ngũ xuyên qua thật mạnh kiến trúc cùng lớn nhỏ không đồng nhất quảng trường lúc sau. Liền đi tới một tòa chén hình cự hình kiến trúc phía trước. Này tòa kiến trúc thập phần hùng vĩ. Cho người ta một loại cảm giác áp bách. Ở kiến trúc cửa chính thượng thư viết trung tâm đấu tràng 4 cái chữ to. Chúng thiếu niên theo nhân viên công tác từ trung tâm đấu trường cửa chính tiến vào cao lớn trong. Kiến trúc, trong phút chốc, cao lớn mà trống trải đấu trường không gian khiến người có vẻ như thế nhỏ bé. Liền giống như con kiến trên mặt đất bò sát giống nhau. Viên chén hình đấu trường 4 cái phương hướng. Phân biệt thiết có 4 tòa đại môn, mà hình tròn đấu trường bên trong từ dưới mà thượng là cầu thang khán đài. Khán đài phía trên biển người tấp nập, dòng người chen chúc xô đẩy. Sớm đã tụ tập số lấy ngàn kế Hồng Hoang Cốc lão đệ tử cùng một ít trong cốc cao thủ. Lúc này, phía trước cái khác 3 cái khu vực nội khảo hạch quá quan tân đệ tử đã trước một bước chạy tới nơi. Này, chỉnh tề mà sắp hàng ở hình tròn đấu trường nơi sân phía trên. Bốn phía khán đài thượng lão đệ tử thỉnh thoảng đối với này đó đệ tử chỉ trỏ trỏ. Soi mói, đồng phát ra cười nhẹ tiếng động. Tần Cung này một đội thiếu niên tiến vào đấu trường sau. Cũng bị quấy rầy, xếp vào tới rồi cái khác đội ngũ bên trong. 400 dư danh thiếu niên sống lưng rút đến thẳng tắp. An tĩnh mà đứng ở nơi đó. Ở chúng tân đệ tử phía trước cách đó không xa. Lấy một người từ bào trung niên cường giả cùng một người tóc đỏ hồng bào lão giả cầm đầu Hồng Hoang. Cốc cao tầng đã sớm chờ ở nơi này. Đương Hàn lão mang theo Hoàng Huyền Cơ cùng Tiểu Nghịch tiến vào trung tâm đấu tràng sau. Hồng Hoang Cốc một chúng cao tầng lập tức đón nhận tiến đến. Thoạt nhìn Hàn lão ở trong cốc địa vị thực sự không thấp. Hàn lão mang theo tiểu nghịch đem Tử Bào trung niên nhân cùng Hồng Bào lão giả gọi vào một bên. Vài người thì thầm vài câu. Hồng Bào cùng Tử Bào liền đem ánh mắt đầu hướng về phía tiểu nghịch. Thấp giọng hướng về Hàn lão dò hỏi cái gì. Sau đó không lâu, tiểu nghịch thối lui đến một bên. Chúng cao tầng lâm thời tụ tập ở cùng nhau. Đơn giản mà giao lưu vài câu lúc sau. Mọi người thối lui đến đấu trường bên cạnh. Mà một người nhân viên công tác liền đi ra. Đi tới thiếu niên đội ngũ phía trước. Lớn tiếng nói. Đại gia nghe hảo. Chờ một chút. Hồng Hoang Tứ Cốc Trung Vũ Cốc. Trụ Cốc. Hồng Cốc cùng Hoang Cốc thủ tọa. Muốn bắt đầu tuyển chọn đệ tử. May mắn bị chọn đến. Đem chính thức trở thành Hồng Hoang Cốc đệ tử. Tiến hành kế tiếp Tứ Cốc tân đệ tử khiêu chiến tái. Dư lại đem bị đào thải. Phía dưới thỉnh Tứ Cốc thủ tọa tuyển chọn đệ tử. Nhân viên công tác dứt lời liền lui xuống. Chúng các thiếu niên cũng lập tức khẩn trương lên. Lúc này, từ chúng cao tầng bên trong, tam nam một nữ, bốn gã khí thế mạnh mẽ trung niên nhân liền đi nhanh hướng về chúng thiếu niên đội. Ngũ đã đi tới. Chúng thiếu niên đem thân thể đĩnh đến càng thẳng. Mắt nhìn thẳng, nhưng khẩn trương lại viết ở bọn họ trên mặt. Bọn họ bộ dáng khiến cho khán đài thượng lão đệ tử nhóm từng trận cười trộm. Nhưng bọn họ lại không dám phát ra quá lớn thanh âm. Ấn Tứ Cốc ở Hồng Hoang Cốc trung thực lực xếp hạng. Tứ Cốc thủ tọa đem trước sau tiến hành đệ tử đầu luân tuyển chọn. Xếp hạng đệ nhất Vũ Cốc cái thứ nhất đi ra. Từ chúng thiếu niên trung chọn lựa ra hai tên thiếu niên người mạnh nhất. Lúc sau, xếp hạng đệ nhị Trụ Cốc thủ tọa chọn lựa ra ba gã thiếu niên cường giả. Xếp hạng đệ tam Hồng Cốc kế tiếp chọn lựa ra bốn gã thiếu niên cường giả. Mà xếp hạng lót đế Hoang Cốc cuối cùng một cái tuyển chọn. Bất quá, Hoang Cốc lại dùng một lần chọn lựa ra năm tên thiếu niên cường giả. Đến tận đây, Tứ Cốc thủ tọa đầu tuyển đệ tử kết thúc. Đương nhiên, cái nào cốc tiến hành cái thứ nhất tuyển chọn, ưu thế đều là thật lớn. Bởi vì thiếu niên trí cường giả sẽ là bọn họ đầu tuyển. Rồi sau đó tuyển, được đến đệ tử thực lực cùng tư chất cũng sẽ tương đối nhược thượng một ít. Cứ như vậy, vòng thứ nhất đầu tuyển kết thúc, dư lại thiếu niên, Tứ Cốc liền có thể tự do chọn lựa. Bốn gã trung niên cường giả từ chúng thiếu niên đội ngũ trung đi qua. Thực mau, hơn 400 danh đệ tử bị tuyển chọn ra 300 nhiều danh. Chỉ còn lại có hơn 30 danh thiếu niên rải rác mà đứng ở tại chỗ. Lúc này, bọn họ trên mặt đều toát ra tuyệt vọng biểu tình. Có thiếu niên thế nhưng khóc giống thất thanh. Nguyên bản, Hạ Thanh Đồng, Thương Ngũ Dương, Chu Đại Nãi cùng Tần Cung cũng không có tách ra. Liền đứng ở đệ nhị xếp hàng vân vân cuối cùng phương. Kết quả, cái khác ba người đều bị một người còn buồn ngủ. Lôi thôi lếch thếch trung niên nhân cấp chọn đi. Lại duy độc đem Tần Cung cấp thừa ở tại chỗ. Tần Cung ở cuối cùng một quan đệ tử tuyển chọn chung không người hỏi thăm. Thế nhưng chịu khổ đào thải. Tuy rằng hắn là bị đào thải chúng thiếu niên chung nhất bình tĩnh một cái. Nhưng thương cảm lại ở trong mắt hắn hiện lên ra tới. Bất quá, từ đầu đến cuối, hắn đều không có nhìn về phía tiểu nghịch liếc mắt một cái. Tuy rằng hắn rất muốn làm như vậy. Nhưng tiểu nghịch trong mắt lại tràn đầy nôn nóng. Nàng lén lút đi tới Hàn lão trước mặt. Ở hắn bên tai thì thầm cái gì. Nhưng Hàn lão lại nhắm mắt chợp mắt. Không dao động. Không có biện pháp hạ. Tiểu nghịch giơ tay từ không gian giới trung triệu hồi ra một cái đan bình tới. Ở Hàn lão trước mặt lung lay lại hoàng. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.